12 mảnh ghép, chương 1-3, Việt Nam ơi, góc truyện audio.com. Tại Pháp, trong một căn biệt thự ở, khung cảnh hơi se lạnh. Những giọt sương long lanh còn đọng trên phím lá, vài tia nắng đùa nghịch xuyên qua khung cửa sổ, tướng ngủ cực kỳ đẹp của năm con lợn và dậy nhanh lên, vẻ mặt vô cùng hiền lành của Exendark, nhìn yêu thương, năm con lợn của chúng ta đã bảo ngủ thêm năm nữa mà sao cứ gần nửa tiếng là gọi thế? Vâng, cả năm đứa kia đồng thanh. Rồi cả lũ kéo nhau vô William cường. Na, W sĩ mà thích làm màu nó vậy đó. Tin ZZZ, em đắc làm đồ ăn, cũng giật mình tắt bếp chạy lại chỗ tụi nó đang ngồi và. Lũ tụi bây, cái gì đây hả? Epsen giơ con dế yêu lên trước mặt đám kia đang hồn bay phách tán chưa kịp hoàn hồn thì giật bắn người. Đây là hình ảnh, năm đứa kia trong nhà vệ sinh đang tự sướng với cái tiêu đề. 14.02 có nghĩa là một năm, bốn mùa, không có ai, ngoài hai ta. Hay nghĩa khác một mình, bốn bức tường, không người yêu, hai dòng lệ. Tụi, ủi tao biết mày, ai đợi lâu, TB vừa lắp bắp vừa nở nụ cười hòa giải nhưng chưa kịp nói hết câu thì. Sao cô dù tao chụp chung hạ Epsen liếc xéo tụi nó một cái, cả năm sao nữa chủ biết thở phào nhẹ nhõm. CZ nhìn em một cái rồi cả hai lén chạy xuống bưng đồ ăn lên. Cả sáu cô gái xinh đẹp của chúng ta cầm đũa, muỗng trong tư thế bắt đầu. Chiến đấu, one, two, three, tiếng nhạc chuông của MK vang lên, trời đánh tránh bữa ăn ta nguyền rủa gia đình người đó ăn cô mon, ngủ cô ia. Email protected, em euro, BD ức chế la lớn, Pama gọi bay ơi, MK cũng la cô kém, ý đai chưa, cho em rút lại câu hồi nãy, coi như câu đó chưa từng tồn tại. BD cười hì hì tay quơ quơ, rồi từ từ im hết, alo Pama, cả đám cười tươi như hoa đồng thanh, chào các con gái cưng, hụ. Hụ, giọng một người phụ nữ yếu ớt kèm theo tiếng ho khan. Mama ơi, mama cô sao đâu? Hụ, hụ, tụi nó lo lắng giang chuẩn bị hỏi thăm thì người mẹ vĩ đại đã chặn họng cô cho tụi nó lo. Mama đang ở đâu vậy? TB lên tiếng hỏi nhưng trong chất giọng nhí nhảnh thường ngày đã bị pha chút lo lắng và buồn bã. Mama đang ở Việt Nam. Hụ, hụ, tụi con về Việt Nam liền. CZ cũng hối hả? Được rồi, tạm biệt các con. Lần này là một giọng đàn ông khá trầm và ấm áp vang lên. Dạ, bye bye Pama. Tụi nó chào lại và. Tốt, tốt, tốt. Cả sáu sao nữa có ai còn tâm trạng nữa. Ăn nhanh rồi chạy đi thu xếp đồ. MK cũng đã đặt xong vé máy bay lúc 9 giờ tối cùng ngày. Mới 8 giờ 45. Tụi nó đã ở sẵn tại sân bay quốc tế. Ai cũng mặc một cái áo khoác chui có chữ Paris màu xanh loang. Mặt thì vừa buồn mà lại vừa vui, buồn vì mama tụi nó đang bệnh và vui vì đã được về Việt Nam, đặc biệt em thì nhớ Son, TB thì nhớ anh trai BB. Tụi nó đang làm tâm điểm như sau, boy thì, chấm, thiên thần hả, sao đẹp quá vậy, công chúa của lòng tôi kia, người gì đâu mà đẹp dữ thần luôn, và vân vân, mây mây, cây cây, hoa hoa. Gần đây, cô biết bao nhiêu lớp phấn mà nhìn mịn thế, cả mấy chục ký cơ, mặc áo giống nhau nữa chứ thích làm màu cô chứ đâu. Na, tôi thích làm màu lắm nha. Đừng đụng đến lòng tự ái của tôi à, mà mấy cái này nói bằng tiếng Anh hết nha. Và cũng vân vân, mây mây, gió gió. Mời hành khách bay đến Việt Nam vô làm thủ tục để máy bay cất cánh. Vẫn là cô gái với giọng dễ nghe được lặp đi lặp lại 2,3 lần và vẫn được nói bằng tiếng Anh. Tụi nó lên máy bay và ngủ, một cách ngon lành, đã xong, về vấn đề MK hợp versus nhân vật nam hay nữ thì mình vẫn sẽ ghi nhận và xem xét nhưng theo mình nam hay nữ cũng cô sao? Giống như lớp mình có đứa con trai là cung Exen đấy. Góc truyện audio.com, nhưng cũng cảm ơn vì những nhận xét của các bạn, hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và đóng góp ý kiến. Đọc truyện vui vẻ nha, cách chương.